Chương 6: Paris thức giấc. Tháp Eiffel chân lạnh, Khải Hoàn Môn cựa mình. Mọi người tỉnh dậy, rối bù. Giờ tôi mới ngủ. 5 giờ sáng, Paris thức giấc. 5 giờ sáng, tôi chưa buồn ngủ. Nhạc của Jacques Dutronc, lời của Jacques Lanzmann và Anne Segalen. Kẻ Anatole France, 5:02. Ê, xe của tôi đấy! Vừa bước chân ra khỏi bảo tàng, Martin đã sửng sốt khi thấy chiếc Audi cũ kỹ của mình đang bị xe thu gom kéo đi. Anh làm cái trò gì thế à? Anh gào lên với viên cảnh sát ghi giấy phạt. Xin lỗi anh, nhưng anh đã đậu xe vào đường dành cho xe buýt và xe thu gom đã bắt đầu kéo xe của anh. Tôi là cảnh sát, tôi đang dùng xe để theo dõi tội phạm. Chiếc xe này không thuộc đội xe của cảnh sát quốc gia, viên cảnh sát phản đối. Có thể chúng tôi sẽ thấy khi trở về để nhập biển số xe kiểm tra việc đăng ký sử dụng. Nhưng giờ tôi ra đây rồi, vậy hãy trả lại xe cho tôi, ok? Nếu anh là cảnh sát, chắc anh biết quy trình rồi. Để dừng chiếc xe kéo, cần trả tiền phạt cũng như mọi chi phí liên quan tới việc kéo xe. Martin nhìn chiếc TT đời 98 cũ kỹ, bị móc vào các móng sắt của xe kéo, nó trông thật già nua và thậm chí còn hơn cả thế. Cửa xe móp, mùi xe đầy những vết xước, toàn là dấu tích để lại từ thời anh còn công tác tại Stoops. Bất chấp quy định của luật pháp, anh vẫn thường xuyên dùng xe riêng để làm việc, chứ không dùng những chiếc xi trùng tồi tàn của ngành cảnh sát. Phần đuôi chiếc Audi vẫn còn nguyên vết lõm của một viên đạn lạc, kỷ niệm từ cuộc vây bắt đầy gian nan một tên trùm buôn lậu ma túy. Có lẽ đã đến lúc phải đổi xe. Chẳng phải anh không muốn, nhưng tài khoản của anh chẳng còn một đồng nào. Được rồi, tôi sẽ trả tiền phạt. Martin thở dài. Anh lục tìm trong túi áo gió, nhưng chẳng thấy ví đâu. Anh đã để nó cùng với áo khoác của mình lại trong phòng trực của đội đường sông. Miễn cưỡng, anh điền vào tờ phiếu mô tả tình trạng xe mà viên cảnh sát chìa ra cho anh và nhìn chiếc xe kéo đi xa dần. Anh lộn ngược túi áo ra, chẳng có lấy một euro nào để đi taxi hay mua vé tàu điện ngầm. Kệ xác, một chuyến đi bộ buổi sáng xuyên qua Paris cũng chẳng đến nỗi nào. Có những ngày như thế đấy. Chiếc Colibri bay ngang qua vùng đồng quê nong mang đi. Chiếc trực thăng có một khoang lái rất rộng khiến cho chuyến bay vô cùng thoải mái, tiện nghi và có một tầm nhìn ngoạn mục. Hơn nữa, thiết bị giảm thanh giúp cho nó bay khá êm. Archibald bật chế độ lái tự động và nhấc thêm một ngụm whisky nữa. Hắn nhắm mắt lại để đắm mình trong hương vị rượu. Như thế không được tỉnh táo cho lắm, song đặng nào cuộc sống của hắn cũng chẳng có được mấy khi tỉnh táo. Thế nên, sau một giờ bay, hắn đã bay dọc theo dãy Saint-Michel rồi tới Saint-Malo. Bay qua vịnh Saint-Brieuc, hắn thả mình trong khung cảnh tuyệt đẹp của vùng miền Bắc Finisterre với những bãi biển, những triền đá và cảng cá nằm nối tiếp nhau. Rồi hắn nhìn thấy đảo Bats hiện ra ngoài khơi Roscoff. Thiết bị định vị GPS phát ra tín hiệu báo cho hắn biết chỉ còn cách điểm hạ cánh chưa đầy 3 phút. Hắn ngắt chế độ lái tự động, lái máy bay xuống thấp, ngược với làn gió Tây và hạ cánh xuống một khu vườn tùm bao quanh một trong những ngôi nhà tuyệt đẹp trên đảo. Nằm tựa mình vào vách đá, phần móng ngôi biệt thự chìm trong nước, với một ván cầu dài, hai vòng dây neo và một bãi tàu có đường trượt. Archibald chỉ dừng lại vài phút trên đất Bretagne, đủ để nạp thêm nhiên liệu. Hắn hít thở bầu không khí mặn mùi muối và chứa đầy sinh lực, rồi tiếp tục hành trình về xứ Scotland. Tả tơi mệt mỏi, Martin đi dọc đại lộ Raspail. Đêm quá dài, đầy phấn khích nhưng cũng nhiều thất vọng. Anh tự cho mình là một cảnh sát siêu hạn, song anh lại chẳng đủ tầm. Marlene đã đùa giỡn với anh và anh bị hắn vờn như một gã mới vào nghề, trụm chân nhảy thẳng vào bẫy. Anh cứ tưởng chỉ cần một mình anh cũng có thể vượt mặt được cả hệ thống. Anh tưởng mình thông minh hơn đồng nghiệp, và điều tồi tệ là anh đã coi thường đối thủ. Tên trộm già đời không những có đầu óc mà còn táo tợn. Hắn dám chấp nhận rủi ro rất lớn và giỏi đóng kịch như một tay chơi bài poker. Lần này, Martin đành phải thừa nhận, sự táo bạo và trí thông minh của tên trộm thật đáng bái phục. Viên cảnh sát trẻ băng qua quảng trường Le Corbusier và đi ngang khách sạn Lutetia. mặt tiền theo phong cách nghệ thuật trang trí của quảng trường Saint-Germain-des-Prés lấp lánh ngàn ánh đèn trong không gian màu xanh sẫm lúc tờ mờ sáng. Trên thảm đỏ trước cửa ra vào, người gác cửa và người đậu xe vừa đứng chờ hai vị khách giàu sụ, vừa tán gẫu trước một chiếc Lamborghini đời mới nhất và một chiếc mui kín kính mờ của Đức. Vẻ sang trọng của nơi này khiến Martin cám cảnh nghĩ tới đời công chức nhỏ mọn của mình. Chẳng thể nào mua nổi một chiếc ô tô mới, chẳng thể nắm bắt cơ hội của mình khi nó vụt đến. Ngã tư Vavin, đại lộ Montparnasse. Bức tượng ban giác do Rodin tạc được khoác một chiếc áo thầy tu, trông uy nghi và mang vẻ hơi ma quái. Martin nghĩ đến tương lai sự nghiệp của mình đang bị đe dọa bởi thất bại đêm qua. Chắc là anh cũng sẽ chẳng mất trước, song 6 tháng sắp tới sẽ đầy khó khăn. Có thể Loa Doa sẽ cho anh ngồi trên ghế dự bị bằng cách gửi anh sang làm cố vấn cho Bộ Văn hóa, cách ly anh khỏi mặt trận và hành động. Quận 14. Tòa nhà phía trước của quỹ Cartier. Mặt tiền bằng kính hoàn toàn trong suốt, để lộ một khu vườn rộng mênh mông bên trong, nơi có hàng trăm loại cây cỏ tươi tốt suốt 4 mùa trước sự chiêm ngưỡng của khách qua đường. Song sáng nay, Martin chẳng có tâm trí nào mà quan sát cây cỏ. Anh chẳng thể nào dứt ra khỏi ký ức về Archibald. Anh đã quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của hắn, theo dõi từng điệu lên xuống giọng nhỏ nhất, cố gắng tìm kiếm một sự thật ẩn giấu đâu đó, một đầu mối lý giải. Anh vẫn còn nhớ vẻ tự tin toát ra từ người hắn, nhớ ánh mắt của hắn, nhớ cái khả năng hắn có thể đọc được ý nghĩ của anh. Archibald chẳng hề giống như anh tưởng tượng. Chỉ đối mặt có 3 phút thôi, anh đã hiểu được về hắn nhiều hơn cả 4 năm điều tra. Giờ anh đã biết tuổi tác và khuôn mặt hắn. Anh cũng tin rằng tất cả những vụ trộm này đều có một ý nghĩa nào đó. Tiền không phải là động cơ chính thúc đẩy Archibald, anh chắc chắn điều này. Còn có điều gì đó bí ẩn hơn và cũng riêng tư hơn. Quảng trường Danforth Rockero, xe cộ bắt đầu đi lại dày đặc. Gần dãy nhà bên trái, vài khách du lịch Nhật Bản đã bắt đầu xếp hàng để tham quan nghĩa trang dưới lòng đất, để dùng mình trong lúc đi dọc những đường hầm dưới lòng đất, nơi lưu giữ hàng triệu bộ hài cốt của người dân Paris, những cư dân cũ của nghĩa trang những người vô tội. Martin cố nén một cơn ngáp. Anh thèm một tách cà phê, một điếu thuốc và thèm được tắm táp thật thoải mái. Cuộc lặn ngụp ngắn ngủi dưới sông Sen đã khiến anh cảm lạnh và để lại trên người anh một mùi khó ngửi. Đại lộ Rizel, anh gặp lại những khúc quanh vững chãi của hồ Montsouri, hồ chứa nước sạch lớn nhất thành phố, khuất dưới chân một ngọn đồi nhỏ thoai thoải dốc, sơn đồi được trải bằng những thảm cỏ cắt tỉa gọn gàng. Nơi này thật xanh tươi, gần như vùng thôn dã, song được vô số máy quay bảo vệ. Nước ở đây được lấy từ các con sông phía đông nam Paris và cung cấp cho phần lớn các khu phố nội thành thủ đô. Đến con phố nhỏ Square Montsouri, anh cố xua ra khỏi đầu hình ảnh Archibald vẫn đang bám giết. Khuôn mặt của Karin, nữ đồng đội cũ, dần dần hiện lên rõ nét. Anh đã cố che giấu trước mặt cô, song thực tình anh rất xúc động khi gặp lại. Ký ức về nụ cười và đôi mắt nhí nhảnh của cô khiến anh vừa đau đớn vừa mềm lòng. Đó là tiếng vọng của nỗi cô đơn vẫn bao vây anh từ thời thơ bé. Nỗi cô đơn anh luôn tìm kiếm để làm tấm khiên bảo vệ anh, song rốt cuộc lại hủy hoại chính anh. Chiếc trực thăng bay trên vùng biển Bắc Ireland và tiến gần đến bờ biển của vùng cao nguyên Scotland. Được làn gió Tây Nam cuốn theo, chiếc Colibri bay được gần 700 cây số và bình nhiên liệu đã gần như cạn kiệt. Archibald nhận ra chiếc du thuyền ba khoang rộng thanh thang dài 50 mét đang phấp với cờ hiệu quần đảo Cayman. Có thể chứa được tới 70.000 lít nhiên liệu, du thuyền Cô Ác 5.000 có thể băng qua Đại Tây Dương trong 10 ngày với vận tốc 30 hải lý trên giờ. Archibald coi con tàu hữu dụng này như nơi ẩn náu của mình. Một thành trì với thiết kế sẵn sàng tấn công, có thể di chuyển trong mọi điều kiện thời tiết đến những nơi xa xôi nhất. Một chiếc 4x4 trên biển sẵn sàng đương đầu với bão tố và mọi tình huống khẩn cấp nhất. Hắn nhẹ nhàng hạ cánh xuống phần sau của bong trên, một diện tích rộng rãi đã được biến thành bãi đậu trực thăng, vớ lấy chiếc túi lính thủy và nhảy phóc xuống sàn. gió thổi mạnh, song cả bầu trời không một gợn mây. Mặt trời rực rỡ, đổ nắng xuống bong tàu, nơi bốn chàng trai trong đội thủy thủ, những cựu chiến binh thủy quân không hề biết rõ về danh tính thật của hắn, cúi chào ông chủ. Archibon trao đổi vài câu với họ rồi đi lên chiếc thang dẫn tới khoang chính. Chào Effie, chào Archie. Với mái tóc búi cao sau gáy, trang phục nghiêm chỉnh và dáng vẻ kiêu sa, trông Miss Euphemia Wallace giống hệt một bà quản gia người Anh theo đúng kiểu truyền thống. Từ 10 năm nay, bà bác sĩ nghỉ hưu của Cục Tình báo trở thành tâm phúc của Mark Lane. Vừa là quản gia, vừa là người chăm sóc sức khỏe và là bạn tâm giao, bà luôn giữ kín danh tính cho ông chủ, vốn là thứ chỉ một mình bà được biết. Dưới vẻ bề ngoài cổ điển, nữ vô địch bắn súng và đai đỏ taekwondo giống một vệ sĩ hơn là một bảo mẫu kiểu Mary Poppins. Mọi việc tốt đẹp cả chứ? Không hề trục trặc. Hai cánh cửa kính dẫn vào một phòng khách được trang hoàng lộng lẫy và tỉ mỉ với những đồ trang trí bằng pha lê, sàn gỗ gụ tẩy trắng, ghế bọc da và đồ gỗ sắc nét. Ô cửa kính tuyệt đẹp mở ra một tầm nhìn 360 độ, khiến cả gian phòng ngập trong ánh sáng, tạo cảm giác như vẫn đang ở ngoài trời. Archibo lôi bức tranh ra khỏi chiếc túi vải cho Effie xem. Bà đứng lặng trong vài giây, chiêm ngưỡng bức chân dung tự họa với một niềm xúc động thực sự. Thế còn anh chàng cảnh sát trẻ? Cậu ta bị lừa toàn tập, chính xác như tôi đã dự đoán. Vậy càng hay. Vậy càng hay. Chị lo lắng sao? Tôi đã đọc lại hồ sơ về anh ta. Viên cảnh sát này khiến tôi thấy khó lường. Tôi thấy anh mạo hiểm quá. Phần thưởng của trò chui này cũng xứng đáng đây chứ, hắn vừa nói, vừa chỉ vào bức tranh Van Gogh. Hơn nữa, chúng ta đã xác định rõ tất cả những tên cảnh sát đang bám theo tôi vẫn đang giám sát chúng, tôi biết về chúng nhiều hơn chúng biết về tôi. Nhưng anh chàng này thì khác, không, cũng giống lũ còn lại thôi. Anh ta đã đoán ra được chuyện ngày mất của các họa sĩ, Effie phản đối. Chà, Archibo nhạo báng và nhún vai, một con lừa cũng có thể đoán ra. Anh ta theo dõi anh 3 năm nay rồi. FBI theo dõi tôi đã 20 năm nay. Hai tay khoanh trước ngực. Tên trộm nhìn chằm chằm, vẻ suy tư, vào một màn hình phẳng, kết nối với một máy quay dưới lòng biển, đang truyền trực tiếp hình ảnh sự sống dưới lòng nước xung quanh con tàu. Anh chàng trẻ tuổi này còn phải học đủ thứ. Một lúc sau hắn kết luận. Cậu ta nóng nảy và khó chịu. Quá hoang hoang, nhưng lại không có chút niềm tin nào. Quá kiêu ngạo vì tài năng cảnh sát của bản thân, song rõ ràng lại tự hành hạ mình bởi sự tự ti trong mọi khía cạnh khác. Anh ta có thể trở nên nguy hiểm. Nếu muốn trở thành người nguy hiểm, cậu ta còn phải học hỏi nhiều. Mà để học hỏi được, cậu ta cần bớt kiêu căng. Mark Lane ngồi xuống trước một cái bàn kính. Trên đó người đầu bếp vừa bày một trong những món ăn hắn ưa thích nhất, than bỏ sốt rượu Rossini và khoai tây nguyên củ sốt húng tây. Nhận thấy câu chuyện đã đến hồi kết thúc, Effie chuẩn bị rời khỏi phòng trong tâm trạng bực bội, thì Archibo gọi bà lại. Cái anh chàng Martin Beaumont này. Sao? Tôi muốn đọc lại hồ sơ. Tôi sẽ mang tới cho anh. Martin rẽ vào phố Square Montsouri, con phố nhỏ lát đá và thoai thoải dốc khiến anh nhớ tới những góc đẹp nhất của khu phố Beacon Hill trong thành phố Boston cổ kính. Dọc con đường nhỏ xanh cây lá là rất nhiều xưởng làm việc của các nghệ sĩ nằm san sát, xen lẫn những tòa nhà lộng lẫy của tầng lớp giàu có, được xây dựng vào những năm tháng điên cuồng vào thời hoàng kim của tân nghệ thuật. Càng đi vào giữa phố, cây cối càng trở nên xanh tốt. Những dây thường xuân leo bám chặt vào mặt trước các tòa nhà, những dây đậu tía mọc chìa ra cả lối đi. Kiến trúc cũng dần chuyển sang khuynh hướng Baroque với những ngôi nhà gỗ nhiều màu sắc, những ban công được chạm trổ và những ô cửa kính ghép màu. Thiên đường xanh tươi này toát lên vẻ yên bình và được đánh giá là một trong những khu phố đắt giá nhất của thủ đô. Một nơi mà không bao giờ một viên cảnh sát bình thường lương 2.000 euro một tháng lại có thể ở được. Thế nhưng, Martin vẫn đẩy cánh cửa gỗ dẫn vào một mảnh vườn nhỏ, đưa tới một xưởng tranh với tường toàn bằng kính. Ngôi nhà này là của một bà cụ người Anh, Violet Hudson, nàng thơ và cũng là người vợ cuối cùng của họa sĩ người Mỹ Henry Hudson, một trong những gương mặt tiêu biểu của Nabis, hội những nghệ sĩ tôn thờ chủ nghĩa huyền bí và tâm linh. Vào những năm ngày trước thế kỷ 20, họ đã tiên phong trong mọi cuộc đấu tranh. Hudson qua đời năm 1955, hầu hết các tác phẩm của ông được chuyển quyền thừa kế cho vợ. Sau nhiều năm, tên tuổi họa sĩ và giá tranh đã lên như cồn, song bà Violet vẫn luôn khước từ, không muốn chia tay các bức tranh của chồng. Những bức vẽ khỏa thân tuyệt mỹ và gợi cảm đã mô tả hoàn hảo sắc đẹp của bà với mái tóc bồng bềnh, thân hình được vuốt ve bởi một lớp von mỏng như khói, gợi nhớ đến cả Klimt và Mucha. Hai năm trước, vào nửa đêm, bà cụ đã bị tấn công và trói giật khuỷu tay, còn xưởng tranh bị đánh cắp rất nhiều tác phẩm. Phòng OCBC chịu trách nhiệm điều tra, và Martin, vốn say mê họa sĩ này, đã vô cùng hứng thú đối với vụ án. Vụ trộm dùng vũ lực chắc chắn chẳng phải là của một tay trộm chuyên nghiệp, cũng không phải do mưu mẹo của một nhà sưu tập. Rõ ràng có sự vội vã và không chuẩn bị trước. Martin dám chắc đây là do một tân nghiện làm, chủ yếu nhanh chóng hành hung một bà cụ yếu đuối để kiếm tiền một cách dễ dàng. Nhận một vài đầu mối cung cấp tin mà anh vẫn duy trì được từ thời còn làm việc cho Stoops, anh dễ dàng lần ra dấu vết của tên trộm và tìm lại được phần lớn các bức tranh đang được cất giữ trong một kho gửi đồ ở ga phía Bắc. Martin đã trở nên thân thiết với bà Violet, người anh vô cùng kính trọng bởi vốn kiến thức văn hóa và tính cách độc đáo. Sau vụ án, bà cụ đã đề nghị anh giám sát lắp đặt hệ thống báo động và tư vấn bà cách bảo vệ khối tài sản. Bà cũng đang tìm một người thuê nhà để tăng thêm nguồn thu nhập hàng tháng và anh cảnh sát trẻ chiếm được lòng tin nơi bà. Cố không gây tiếng động để khỏi đánh thức bà chủ nhà, anh leo lên cầu thang xoắn ốc nhỏ hẹp dẫn thẳng lên tầng 2 ngôi nhà, xưởng tranh cũ của họa sĩ, nơi anh sống. Sau khi đứng rất lâu dưới vòi sen, anh gieo mình lên giường và chìm vào một giấc ngủ đầy mộng mị. Những trang cuối cùng viết về những phần đời riêng tư hơn của viên cảnh sát. Tên anh đã xuất hiện hai lần trong Stiltix, hồ sơ ghi chép tổng quát các vi phạm, trong đó có tên các nạn nhân cũng như những người bị tạm giữ điều tra. Hai lần đều có liên quan tới gái mại dâm và đều nêu tên cùng một cô gái. Một cô người Ukraine tên là Nico, đứng đón khách ở gần cửa ô Asnia. Những bức ảnh chụp họ đi cùng nhau không hề lạnh nhạt mà còn toát lên vẻ lãng mạn. Một buổi chiều chủ nhật trong vườn hoa Luxembourg, một cuộc dạo chơi ở Champs-de-Mars, một buổi tối mùa xuân trên bánh xe khổng lồ ở Tuileries, một bữa tối cùng nhau trong một nhà hàng trên quảng trường Dauphine. Lại một khoảng tối nữa, những buổi hẹn hàng tuần ở nhà thanh thiếu niên Solen, một cơ sở y tế ở quận 14, chuyên chăm sóc các bệnh nhân tâm thần vị thành niên. Mặc dù đã rất cố gắng, song thám tử theo dõi anh vẫn không tài nào biết được tên người bệnh trẻ tuổi mà Martin đến thăm. Archibald đóng tập hồ sơ lại với vẻ suy tư. Quá chăm chú vào tiểu sử của Martin, hắn đã quên hẳn việc châm điếu xì gà. Dù thế nào thì Effie cũng có lý, tay cảnh sát này hoàn toàn không giống những tên khác. Chương 7. Ngang sức, ngang tài. Giờ tôi đã biết điều có thể biến một người, đàn ông, thành một thằng ngốc chính là vì anh ta không chịu nghe theo những lời tự nhủ đúng đắn của bản thân. William Faulkner. Xin chào, Mr. Bad Guy. Vẻ mặt đăm chiêu, Archibald gãi đầu con mèo đang cọ mình vào chân hắn. Nó gừ gừ khoan khoái và vươn dài thân mình với bộ lông đen pha vàng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, trông như những vảy mai rùa. Marlen đứng dậy, rời khỏi bàn và ôm con mèo lên tay rồi bước đến ngồi xuống một chiếc ghế bành. Hắn móc một điếu Cohiba dài và mảnh từ trong hộp đựng xì gà để mở trước mặt rồi vớ lấy tập hồ sơ về Martin Beaumont. tập hồ sơ do một thám tử tư lập, khá đầy đủ thông tin, những tấm ảnh chụp trộm, báo cáo theo dõi hành tung, chi tiết hóa đơn điện thoại, tài khoản ngân hàng. Đặc biệt trong đó còn có cả bộ sao chụp hồ sơ nghề nghiệp của anh in trên giấy tiêu đề của Cục Cảnh sát. Tất cả những thông tin này đều được thu thập bất hợp pháp, nhưng vào cái thời chiến tranh kinh tế và thông tin bùng nổ này, một số cảnh sát biến chất sẵn sàng bán rẻ các hồ sơ được cho là bảo mật tuyệt đối của chính quyền. Con người ai cũng có giá, hãy cho tôi biết giá của anh, Archibald nghĩ và đeo một đôi kính mỏng vào. Martin Beaumont, không biết bố là ai, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1944 tại Antibes thuộc miền Nam nước Pháp. Mẹ là Mylène, làm việc trong một công ty vệ sinh. Từ nhiều năm nay, bà làm công việc dọn dẹp trong thư viện thành phố vào buổi tối. Thông thường, bà mang cả cậu con trai theo để cậu tranh thủ làm bài và đọc sách trong lúc bà làm việc. Tháng 5 năm 1988, Mylène qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Nice gần đường đi dạo của người Anh. Cậu con trai 14 tuổi của bà bị thương nặng. Cậu hôn mê mất 2 ngày, nhưng 3 tháng sau ra viện hoàn toàn bình phục, không một di chứng nào ngoài vài vết sẹo trên ngực. Cho tới khi học hết lớp 12, Martin sống với ông bà, những viên chức khiêm nhường trong khu phố Pyramides tại Effrey. Những bản chụp điểm số của cậu cho thấy đó là một học trò nghiêm túc và chuyên cần, đặc biệt là trong các môn xã hội. Tuy vậy, năm 1992, cậu vẫn quyết định thi tốt nghiệp ngành khoa học tự nhiên và có bằng tú tài nhờ điểm cao trong các môn lịch sử 19, triết học 17 và tiếng Pháp 18 hơn là toán và vật lý 6. Cậu còn giành giải nhì của nhạc viện bộ môn violon. Cùng năm đó, cậu rời khỏi căn hộ của ông bà sau khi được cấp học bổng cùng một căn phòng ở ký túc xá sinh viên. 1995, tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Sorbonne, rồi sang San Francisco 2 tháng để trao dồi tiếng Anh, làm phục vụ bàn trong căng tin của trường Đại học Berkeley. 1996, đạt cùng lúc 2 bằng đại học chuyên sâu, luật và lịch sử nghệ thuật. Ở bằng thứ 2, anh đã được xếp hạng giỏi nhờ luận văn tốt nghiệp viết về sự phối hợp giữa đạo diễn Alfred Hitchcock và nhà dựng cảnh Saul Bass. 1997-1999, đỗ ngay lần đầu trong kỳ thi tuyển vào ngành cảnh sát và theo học khóa đào tạo tại Học viện Cảnh sát Quốc gia Caen-Eclus, tốt nghiệp với thành tích đứng thứ 3 toàn khóa. 2000, chọn gia nhập vào đội cảnh sát chống ma túy Nante với lý do người bạn thân nhất thời thơ ấu đã chết vì chơi thuốc quá liều ngay trước ngày sinh nhật 18 tuổi. Người ta nhanh chóng nhận ra những tố chất của anh và anh trở thành một trong những thành viên trụ cột của đội, tham gia vào rất nhiều vụ án triệt phá các hộp đêm ở Paris. Nhờ vẻ ngoài thư sinh, anh tích cực tham gia vào chiến dịch đập tan đường dây bán ma túy trong trường đại học. Một vụ án đã được giới truyền thông đưa tin rầm rộ vì đã tịch thu được hàng ngàn viên thuốc lắc, 400 gram cocaine và những mẫu ma túy tổng hợp GHB đầu tiên. 2002, Theo xếp chuyển về đội chống ma túy Paris. Tại đây, anh đã tham gia vào nhiều vụ án phức tạp hơn. 3 năm trước khi luật Peben được ban hành, cùng với khoảng chục cảnh sát khác, anh đã được lựa chọn để thâm nhập vào mạng lưới buôn lậu với mục đích theo dõi. Một thế giới kín kẽ nằm ngoài vòng luật pháp và trật tự truyền thống. Một thế giới của những xác ướp, biệt danh do chính đội đã tự đặt cho nhau dựa vào dáng vẻ bên ngoài, thứ có thể giúp họ trà trộn giữa những con nghiện. Trà trộn cũng có nghĩa là phải cung cấp cho chúng vũ khí, xe cộ và giấy tờ giả, mua và vận chuyển ma túy, và cũng có nghĩa là chấp nhận thỉnh thoảng hít một vài liều và chích một vài bơm để ngụy trang. Tất nhiên là phải làm sao để tên tuổi không bao giờ xuất hiện trong các tập hồ sơ. Chính trong thời kỳ này, Martin bắt đầu có mối quan hệ tình cảm với Karin Agnelli, người bảo trợ cho anh, nữ cảnh sát được phân công theo dõi anh từ xa và báo cáo tình hình. Công việc này thật khủng khiếp, song nhờ vậy mà họ đã cất được những mẻ lưới lớn, đập tan nhiều phòng thí nghiệm chui chuyên sản xuất chất trắng, kiểm tra một đoàn xe chạy tốc hành từ Barcelona trên đường cao tốc miền Nam, thu giữ 200 cân cây gai dầu nguyên liệu và 4 cân cocaine. Tất cả những vụ án này đã giúp anh nhanh chóng được thăng cấp đại úy trong quãng thời gian ngắn kỷ lục. Nhưng rồi mọi chuyện trở nên phức tạp vào cuối năm 2003. Đột nhiên, Martin tỏ ra không thể chịu đựng thêm vai trò cảnh sát ngầm. Sau một vụ án mập mờ và đen tối, anh đã xin nghỉ nhưng không được chấp thuận. cấp trên của anh lại muốn anh tới tư vấn ở chỗ các bác sĩ tâm lý và sau một vài báo cáo mập mờ, họ đánh giá anh là người kém xã giao, rối loạn nhân cách và thông báo anh bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Sau gần một năm đấu tranh dữ dội, cuối cùng anh được chuyển sang OCBC, Trung tâm Chống Buôn Lậu Văn Hóa Phẩm vào tháng Giêng năm 2005. Dưới sự chỉ huy của Trung tá Lồi Xoa, anh trở lại là viên cảnh sát tinh nhuệ mà đã lâu nay anh không còn được thể hiện và đạt tỷ lệ phá án cao nhất trong trung tâm. Cũng trong thời gian này, anh theo học khóa đào tạo thường xuyên tại Học viện Nghệ thuật và đạt kết quả học rất tốt. Công việc mới dường như khiến anh mê mải. Thế nhưng cách ứng xử của Beaumont cũng biến đổi hoàn toàn. Anh trở nên dị cảm với những hoạt động theo nhóm, tự khép mình trong cách làm việc đơn độc và quay lưng lại với đa số đồng nghiệp. Lồi Xoa vẫn mặc kệ bởi Martin làm việc rất cẩn mẫn và hơn nữa, anh lại có đức tính tốt là không thích phô trương khoe mẽ. Nhờ vậy mà đa phần ông ta được hưởng tiếng thơm lây. OCBC cần có được kết quả, đặc biệt là đối với những vụ án được giới truyền thông theo dõi sát sao như vụ trộm hai bức tranh của Picasso tại biệt thự riêng của cháu gái họa sĩ ở Paris. Thêm một lần nữa, Martin đã có được những đầu mối then chốt giúp BRB, đội trấn áp tội phạm, thẩm tra ba tên tội phạm. Được định giá khoảng 50 triệu euro, hai bức tranh Maya chơi búp bê và chân dung Jacqueline đã được tìm lại trong tình trạng tốt và Lôi Xoa đã tự nhận về mình 15 phút đồng hồ vinh quang trên bản tin truyền hình. Oshiban tiếp tục dở những trang báo cáo và càng lúc càng thêm quan tâm. Martin cảm thấy một cái lưỡi đầy dãi đang liếm vào mặt mình. Mandolin, để tao yên! Nhưng con chó cốc giống anh chẳng thèm quan tâm. Cuối cùng, Martin đành phải chơi với nó vài phút. Mandolin đúng thực là một người bạn dính như keo. Nó không thể chịu được sự cô đơn và luôn gặm tất cả những gì rơi vào mõm nó. Anh đã nhặt được nó ngoài đường trong lần tới khám nhà một đầu mối chuyên tiêu thụ hàng ăn cắp ở Montparnasse. Tên tội phạm đã cao chạy xa bay từ trước đó nhiều ngày và bỏ lại con chó đang giống lên cật lực ngay trước cửa. Martin đã nhét nó vào trong xe, vừa chạy về hướng trại thú vật bị bỏ rơi SPA của vùng Orgevin. Trong nửa giờ đồng hồ xe chạy, Mandolin đã kịp ụa rãi đầy ra ghế xe và trà lông rụng khắp nơi. Thế nhưng khi vào đến bãi đậu xe, nó đã giở trò khóc nức nở với anh và nhìn anh bằng ánh mắt buồn rười rượi, khiến anh buộc lòng phải nhượng bộ. Viên cảnh sát trẻ nhìn đồng hồ, đã quá trưa. Đánh độc một chiếc quần đùi, anh nhỏm dậy và đi qua xưởng tranh cũ để chui vào góc bếp. Dọc theo chiều dài, cả tầng này đã được bài trí lại thành một căn hộ ngập tràn ánh sáng. Nơi này được trang trí một cách phong phú, cuồng mạo, song không hề hỗn độn. Điều này đã bộc lộ tính cách của người thuê nhà. Trên giá sách bằng gỗ, một dãy truyện tranh manga được xếp cạnh những tác phẩm kinh điển của tủ sách Tao Đàn, những tiểu thuyết Nga vĩ đại nằm lẫn với những tập truyện tranh của Sempe, trong khi một bức tượng chiến binh Dark Vador đang dùng cây đao laser dọa chém xuống hình anh chàng Tintin bằng nhựa cây dường như bước ra từ tập truyện Đóa Sen Xanh. Trong một góc phòng, dưới trang tác phẩm điêu khắc cuối cùng của Henry Hudson, khuôn mặt của một cô gái trẻ hơi ma quái hiện ra trên một phiến đá hoa cương, một đầu điện tử PlayStation nằm vùi dưới một đống đĩa trò chơi. Trên tường, dán đầy áp phích của những cuộc triển lãm gần đây. Modigliani tại Luxembourg, Nicolas de Staël tại Beaubourg, Picasso tại Rampalais. Bên cạnh giá sách, những giá để đồ bằng kim loại chất đầy những bộ sưu tập với hàng trăm đĩa DVD, toàn tập Hitchcock, Truffaut, Lubitsch, Kubrick, Tarantino, hàng chục bộ phim truyền hình Mỹ tải từ trên mạng xuống, vài bộ phim Hồng Kông, vài bộ phim Con Heo. Martin mở cửa tủ lạnh, lấy ra một lon coca không đường và một thanh bơ. Anh tìm thấy vài lát bánh mì gối trong tủ và bắt đầu chuẩn bị cho mình 4 lát bánh theo kiểu của riêng anh, nửa Nutella, nửa sữa đặc. Cắn vài miếng bánh ngọt lịm, anh nuốt kẹp một viên Effexor và một viên Verachan, một hỗn hợp nhẹ chống trầm cảm và lo âu để vùi lấp đi những tiếng vọng từ thời thơ ấu, cảm giác rùng mình trước mũi kim tiêm, những bóng ma quá khứ và nỗi sợ hãi trước tương lai. Chắc chắn sẽ tốt hơn nếu anh xỏ đôi giày thể thao vào và ra ngoài chạy bộ khoảng một tiếng, nhưng anh chẳng còn dũng khí nữa. Vừa ăn, anh vừa bật máy iPod đấu với bộ loa và chọn một danh sách những bản nhạc đa chủng loại. Thời tiết đẹp, ánh sáng rực rỡ trải xuống khu vườn khiến anh muốn ra ngoài sân thượng. Trước khi ra ngoài, anh mặc một chiếc áo phông, che đi ngôi sao hiện lên trên đụng cát, một hình xăm ngay dưới ức được mô phỏng theo hình vẽ trên trang cuối cùng của truyện Hoàng tử bé, quang cảnh đẹp nhất và buồn nhất trên đời, nơi đứa trẻ đã hiện ra và biến mất khỏi trái đất. Anh đặt máy tính xách tay cùng lon coca uống dở xuống chiếc bàn sắt nhỏ. Vẻ ưu tư, anh vừa bật chiếc MacBook lên vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm trước. Máy tính của anh thực sự cần được dọn dẹp lại. Màn hình tràn ngập những tài liệu và các bài báo tải từ trên mạng. Nhưng trong đống hỗn độn đó, một biểu tượng nhấp nháy nổi bật hẳn lên, chỉ cần thoáng nhìn đã thấy. Tập tài liệu được đánh dấu bằng một hình nam thập tự mang cái tên hết sức giản dị, Archibald. Anh nhấp chuột vào đó và truy cập vào một mớ dữ liệu hàng chục gigabyte, bao gồm tất cả các thông tin thu thập được về McLean, bản chụp các bài báo, các thông cáo của Interpol, các báo cáo chi tiết về những vụ trộm xảy ra trên lãnh thổ Pháp, thông tin miêu tả và ảnh chụp những tác phẩm bị đánh cắp, những đoạn phim thời sự. Đâu đó trong dữ liệu máy tính này có chứa bí mật về Archibald McLean. Tất cả những vụ trộm này đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó, Martin tin chắc như vậy. Điểm yếu của vua trộm không nằm ở kỹ nghệ của hắn mà ẩn trong động cơ hành động. McLean chạy theo cái gì? Martin sẽ không bao giờ tóm được hắn nếu không trả lời được câu hỏi này. Nản chí trước nhiệm vụ quá khó khăn, anh lại quay vào nhà. Anh nằm xuống giường và rút từ một phong bì bằng bìa da hai tờ giấy cuốn thuốc lá, dấp nước bọt dán lại với nhau. Rồi anh với lấy bao đan hưu và rút một điếu thuốc rồi xé ra moi lấy sợi thuốc bên trong bỏ đi. Cuối cùng, anh móc lấy một đót thuốc cỏ bọc trong giấy trắng nhôm. Dùng bật lửa đốt cháy một đầu, anh rải viên thuốc lên trên mặt thuốc lá. Anh chuẩn bị châm điếu thuốc thì một sức mạnh vô hình kéo anh quay trở ra sân thượng và ngồi xuống trước màn hình máy tính. Archibald còn mạnh hơn cả thuốc phiện. Thoạt tiên, Martin tự pha cho mình một tách cà phê, rồi xem lại cẩn thận từng hồ sơ một, cho dù trước đó anh đã đọc đi đọc lại hàng chục lần. Sau lần đối đầu với Archibald, anh cảm thấy mọi thứ sáng rõ hơn và hy vọng sẽ tìm thấy một đầu mối, một chi tiết mà trước đó anh đã bất cần bỏ qua. Sự nghiệp của tên trộm đã kéo dài gần 28 năm và đều đặn ghi dấu bằng rất nhiều phi vụ ấn tượng. 1982, vụ trộm đầu tiên được biết đến của Archibald. Đột nhập vào ngân hàng Lloyds ngay giữa London, một trong những vụ trộm lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Đó cũng là lần đầu tiên hắn để lại hiện trường vụ án tấm danh thiếp nổi tiếng có trang trí hình cây nam thập tự. 1983, Paris. Một loạn vụ đột nhập vào các tiệm kim hoàn nổi tiếng nhất quảng trường Vendôme, Cartier, Van Cleef và Boucheron. Hắn đã dùng hàng loạt màn cải trang xứng danh kẻ theo thuyết biến hình Fregoli và thu được một mớ chiến lợi phẩm hoành tráng. 1986, Bảo tàng Quốc gia Thụy Điển. Chỉ cần 5 phút cũng đủ để hắn nẫng chọn hai bức tranh của Renoir và một bức của Watteau. 1987, Bảo tàng Guggenheim ở New York, đánh cắp một bức tranh của Kandinsky và một bức của Mondrian. 1990, Anvers. Với tấm hộ chiếu giả trong tay, Archibald đã chiếm được lòng tin của một nữ nhân viên làm việc cho một ngân hàng cất giữ kim cương. Cô gái đã cấp cho hắn thẻ VIP ra vào khu chứa két sắt. Nhờ vậy, hắn đã cuỗm được khoảng 30 viên kim cương xanh với tổng giá trị 20 triệu đô la. 1993, Paris. Hắn đột nhập vào tư dinh của Pierre Barès, người bán sách vĩ đại nhất thế giới, và ra về với viên ngọc báu trong thư viện của ông, một cuốn sách tuyệt hảo, bản thảo gốc của một mùa ở địa ngục, được đích thân nhà thơ ký tên, tặng P. Verlaine A. Rimbaud. 1998, Boston. Vụ trộm tác phẩm nghệ thuật lớn nhất mọi thời đại trên lãnh thổ Mỹ. McLean đã làm một vụ càn quét ở quỹ Rebecca Stewart. Hai bức Rembrandt, một bức Velázquez, một bức Manet, một bình sứ Trung Quốc từ thời nhà Minh cùng một bức tượng đồng của Rodin. Một mớ chiến lợi phẩm ước tính trị giá gần 300 triệu đô la. Cho tới tận lúc này, FBI vẫn còn chưa chịu xếp hồ sơ vụ án lại và người đứng đầu hạt Boston vẫn nhắc đi nhắc lại tại mỗi cuộc họp báo rằng chừng nào chưa bắt giữ được McLean, chừng đó ông vẫn chưa yên tâm nghỉ hưu. 2001, hắn đánh tháo từ trong két của một ngân hàng ở Philadelphia con tem One Cent Magenta năm 1856, một trong những con tem đắt giá nhất thế giới, một mẩu giấy hình chữ nhật nặng chưa đầy 1 gram và chỉ rộng 1 cm². Niềm ao ước của các nhà siêu tập tem. 2005, vụ trộm mà cả nước Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Merlin đã lăng mạ cả hoàng tộc khi đột nhập vào lâu đài Balmoral, cung điện mùa hè, và trở ra với bức tranh Vermeer, bức yêu thích nhất của nữ hoàng, cùng với khoảng chục bức tranh của Leonardo da Vinci. Như để chế giễu cơ quan cảnh sát Scotland Yard, Archibald còn tự cho mình có được thú vui cao sang là để lại trên tường một thông điệp. Giờ đến lượt Sherlock Holmes ra tay. 2007, năm của những tỷ phú nước Pháp. Đầu tiên, François Pinaudot bị mất trộm một bức Andy Warhol tại cung điện Grassi ở Venice, rồi tới Bernard Arnault bị mất một bức Basquiat tuyệt đẹp. Quá chú tâm vào công việc, phải mất mấy giây Martin mới nhận ra rằng ai đó đang gõ cửa phòng anh. Mời vào, anh vừa nói vừa ngẩng đầu lên và nhét điếu thuốc vào túi áo. Archibald bước ra khỏi buồng thang máy nhỏ bằng kính dẫn thẳng vào trong phòng ngủ của hắn. Căn phòng chính này chiếm gần hết diện tích của bong tàu trên. Được bày biện theo phong cách Art Deco, căn phòng này trông ấm cúng hơn phòng khách với ống khói và đồ gỗ hình khối chạm khắc xà cừ và gỗ mun. Archibald ngồi vào bàn làm việc. Đột nhiên, hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mí mắt sụp xuống, hắn xoa hai thái dương để xua đi cảm giác chớm đau đầu. Sau mỗi vụ trộm lớn, hắn đều có cảm giác chán nản, gần như mất phương hướng. Song lần này lại khác, chưa khi nào hắn cảm thấy kiệt sức như lúc này và phải cố lắm mới buộc được mình mở mắt ra. Ở giữa bàn làm việc, một phong bì lớn bằng bìa cứng được đặt sẵn chờ hắn. Hắn lật qua lật lại phong bì mà không quyết định nổi có mở ra hay không. Từ gần 20 năm nay, mỗi tuần đều có một phong bì như thế này được gửi tới. Báo cáo của một thám tử tư ở California được giao trách nhiệm theo dõi sát sao một đối tượng. Hắn miễn cưỡng bóc niêm phong và chăm chú đọc bản báo cáo bằng thái độ tò mò và chút ghê tởm. Bên trong là những tấm ảnh chụp một thiếu phụ cùng một bản ghi chép chi tiết thời gian biểu của cô cùng những người mà cô gặp gỡ. Một băng ghi âm, những cú điện thoại và nội dung các thư điện tử, bản ghi chép chẩn đoán của một bác sĩ mà cô đã tới khám và đơn thuốc được kê. Những bức ảnh được chụp ở San Francisco và Sausalito, một thành phố nhỏ bên bờ vịnh. Trong hình là một phụ nữ khoảng 30 tuổi với nét đẹp hoang dã, buồn và ánh mắt cứng rắn nhưng lẩn tránh. Còn bé đây. Lần nào cũng vậy, Archibald luôn tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng hắn xâm nhập vào đời sống riêng tư của con gái. Hắn cần có can đảm để nói chuyện với cô. Hắn cần phải chuyển từ sợ hãi sang tình yêu. Tình yêu của hắn vô cùng mãnh liệt. Song lần nào cũng vậy, nỗi sợ hãi vẫn thắng thế. Nếu cậu tiếp tục ăn uống vô tội vạ như vậy, thế nào cậu cũng ngã bệnh thôi. Bà Hudson tiến vào lãnh địa của anh chàng thuê nhà và trịnh trọng đặt một khay thức ăn lên mặt bàn ngoài sân thượng. Bà cụ người Anh đã chuẩn bị một bữa sáng kiểu Anh rất đặc trưng, bánh mì nướng phết hành tây, một bát súp, một chiếc bánh nhân bầu dục, một đĩa thịt hầm màu đỏ lựu. Chà, thơm quá! Martin nói không mấy hào hứng. Bà chủ nhà của anh không hẳn là người nấu ăn ngon, nhưng anh rất cảm kích sự chu đáo của bà. Bà chăm chút anh như chăm sóc chính bản thân. Tôi đã nhận thư giúp cậu cùng với một bưu kiện được mang tới sáng nay. Không muốn đánh thức cậu dậy nên tôi đã ký phiếu nhận thay cho cậu. Martin cảm ơn bà cụ. Thư từ gửi đến cho anh cũng chỉ toàn hóa đơn điện thoại với những tờ quảng cáo do hãng bảo hiểm của anh gửi tới 2 tháng một lần. Anh vứt ngay mấy cái phong bì mà chẳng buồn mở ra xem rồi bắt đầu quan tâm tới gói bưu kiện. Một bưu kiện chuyển phát nhanh đựng một cái hộp bằng gỗ đàn hương điểm lốm đốm. Martin mở hộp ra và phát hiện bên trong có một chai sâm banh nằm trong lớp đệm bọc nhung. Dom Perignon, Rosé Vintage 1959. Anh nhíu mày và xem xét cái hộp để tìm kiếm một tấm danh thiếp. Chẳng có gì. Anh lật ngược vỏ bưu kiện lại. Gói bưu kiện này được gửi đi vào hôm qua, trước 12 giờ trưa một lát, từ một trạm bưu điện ở quận V. Dù sao đi nữa, người hâm mộ giấu mặt này cũng không hề coi thường anh. Dom Perignon là nhãn hiệu sâm banh nổi tiếng nhất thế giới. Một chai rượu có niên hiệu đáng giá bằng cả một gia tài. Linh tính kéo anh ngồi xuống trước màn hình máy tính và khởi động chương trình Trema. Đây là thư viện ảnh của OCBC độc nhất trên thế giới, chứa đựng mọi thông tin chi tiết và những hình ảnh về hơn 80.000 sản vật văn hóa bị đánh cắp tại Pháp và nước ngoài. Nhờ công cụ này, một đồ vật tịch biên được sau mỗi cuộc khám xét có thể được xác minh ngay tức thì và hoàn trả lại cho chủ nhân. Martin đã tải toàn bộ cơ sở dữ liệu lên máy tính của anh để có thể mang theo tới các hiện trường. Anh nhập vài thông tin và gần như ngay lập tức, phần mềm máy tính đã cho kết quả. Những chai rượu bị đánh cắp vào năm ngoái trong những hoàn cảnh chưa hề được làm sáng tỏ ngay sau một buổi bán đấu giá. Martin nhấp chuột vào địa chỉ đường dẫn tới một tin nhanh trên báo viết về buổi đấu giá này. Giá kỷ lục trong phiên đấu giá lịch sử tại New York. Ngày 25 tháng 4 vừa qua, tại nhà đấu giá Sotheby's đã diễn ra một phiên đấu giá đặc biệt với mặt hàng là những chai rượu sâm banh. Trong số đó có hai chai rượu lịch sử Dom Perignon Rosé Vintage 1959 đã được bán với tổng giá trị lên tới 84.700 đô la. Được coi là viên ngọc của nhãn Dom Perignon, loại rượu huyền thoại này chỉ được sản xuất 300 chai và chưa bao giờ được đưa ra thị trường. Đa số các chai rượu đã được mở vào năm 1971 trong dịp lễ hội xa hoa do các quý tộc tổ chức để kỷ niệm ngày thành lập đế quốc Ba Tư. Từ đó, những chai rượu có niên hiệu này đã biến mất trên thị trường để rồi xuất hiện lừng lẫy trong buổi đấu giá vừa qua. Anh cảnh sát trẻ không thể tin vào mắt mình. Vậy là chai rượu anh đang cầm trong tay trị giá hơn 40.000 đô la. Anh háo hức đọc tiếp bài báo. Người ta chẳng biết được gì nhiều về vụ trộm. Chỉ có một điều chắc chắn, khi người mua tới nhận tài sản của mình thì những chai rượu đã biến mất, thay vào đó là một tấm danh thiếp mà cả giới nghệ thuật đều phải dè chừng. Martin ngồi sững trong giây lát, tê liệt bởi món quà vừa nhận được. Trong đầu anh nổi lên những ý kiến trái ngược nhau. Đương nhiên, chai rượu này không thuộc về anh. Đây là một vật chứng cần được hoàn trả cho chủ nhân của nó. Nhưng... Cháu mời bác một ly được không, bác Hudson? Không từ chối, bà cụ người Anh đáp và ngồi xuống ghế trên sân thượng. Như vậy là tôi sẽ được nếm thứ gì đó khác loại rượu sherry của tôi. Martin mở chai rượu bằng sự cẩn trọng tối đa, tò mò muốn xem sau 50 năm liệu chai sâm banh có còn giữ nguyên bọt hay không. Anh chạm ly với bà Hudson và đưa ly rượu lên môi. Anh không bị thất vọng. Rượu ngon tuyệt hảo và có cảm tưởng như đang uống nước vàng hay một thứ nước cam lồ trường thọ. Thế rồi như được hồi sinh, Martin đưa ly rượu lên trời. Như một nhà triết học, anh nhủ thầm, giá trị của một con người cũng được đo bằng tầm cỡ của kẻ thù. Anh đã thua trận đầu, nhưng cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Mặc một chiếc áo cổ lọ, Archibald xuống gặp Effie ở bong trước, chỗ cao nhất trên du thuyền, được bài trí thành phòng thể thao ngoài trời. Quấn một chiếc khăn bông quanh cổ, bà quản gia người Anh tập luyện liên tục từ hơn một tiếng đồng hồ nay, nâng tạ, chạy bộ, đấm túi cát. Archibald mời bà một ly khai vị, nhưng bà từ chối bằng cách hùa cao một chai nước khoáng. Tên trộm nhún vai, song chẳng hề nạc nhiên. Effie sống như một nhà tu hành khổ hạnh, tự ngăn cấm mình trước mọi thú vui của cuộc sống, thức ăn ngon, rượu tinh khiết, tình dục dễ dãi. Archibald ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện với biển, không khí thật mát mẻ và mặt trời đang lặn như vật lộn với những đám mây. Từ cuộc chiến giáp lá cả này bật ra những luồng sáng màu đỏ ối như máu tươi tràn khắp bầu trời. Hắn với lấy một chai sâm banh đặt trong chiếc xô đựng đá để bên cạnh và mỉm cười xem lại nhãn. Dom Perignon, Rosé Vintage 1959. Hắn thận trọng mở chai rượu ra, rót cho mình một ly và nâng cao ly rượu về hướng Đông Nam. Nơi đó là nước Pháp, nơi đó là Paris. Rồi hắn cụng ly với kẻ thù vô hình mà hắn vừa đâm nhát kiếm khiêu chiến đầu tiên. Chương 8: Chìa khóa thiên đường. Cuộc đời của chúng ta là một cuốn sách tự viết nên. Chúng ta là những nhân vật trong tiểu thuyết, luôn không hiểu tác giả muốn gì. Julian Green. 5 tháng sau. Thứ hai, ngày 21 tháng 12, 7 giờ sáng. Nante, trụ sở OCBC. Lần này, sếp phải nghe tôi, thưa sếp. Mái tóc bù xù, làn da nhợt nhạt, khuôn mặt khuất sau bộ râu nhiều tuần chưa cạo, Martin vẫn lảng vảng quanh phòng làm việc của trung tá Lọa Xoa. Không hề dao động, vị giám đốc OCBC đứng chắn trước cửa, quyết chí không nhượng bộ cấp dưới. Cậu chẳng có việc gì ở đây cả, Bô Mong. Chúng ta cần thảo luận. Chẳng có gì phải thảo luận cả, cậu đã được chuyển sang Bộ Văn hóa cho tới tháng 2. Tôi đã chán ngấy những nhiệm vụ ngu xuẩn của họ rồi. Sếp có biết hôm nay họ cử tôi đi đâu không? Đi Rouen để đào tạo cho nhân viên bảo tàng gốm sứ. Thì sao nào? Chắc chắn bảo tàng đó rất đẹp. Sếp đừng có giễu cợt tôi nữa. Hãy cho tôi được xuống thực địa. Ở đó tôi mới thực sự hữu ích. Vị quân nhân nổi cáo. Tự cợi đã đẩy mình vào mớ bòng bong này, đại úy ạ. Và lúc này tôi hoàn toàn không mảy may muốn kéo cậu ra khỏi đó. Hơn nữa... Ông ta ngừng lại một giây trước khi nói toẹt ra những điều bức xúc. Cậu nên ăn mặc tử tế lại đi, quỷ tha ma bắt. Cậu là một sĩ quan cảnh sát, không phải một học sinh trung học. Martin thở dài. Đúng là trông anh cũng không được gọn gàng lắm. Quần bò sờn rách, đôi giày Converse đáng ném vào sọt rác từ lâu. Chiếc áo khoác da anh mặc cứ như một bộ da thứ hai từ 10 năm nay. Chưa kể tới những quầng thâm quanh mắt và vẻ mặt lúc nào cũng thiếm ngủ. Những tháng vừa qua, quả vô cùng khó khăn. Cho dù bị tống vào gió tù, anh vẫn tiếp tục tự tiến hành điều tra. Gần như ngày nào cũng đi một vòng tìm các đầu mối săn tin, áp dụng đúng phương thức điều tra bọn buôn ma túy vào lĩnh vực nghệ thuật. Cứ để cho những con buôn nhỏ lẻ vươn lên, rồi một ngày cần thiết sẽ gặt hái những đầu mối giá trị đủ để phá tan cả một đường dây. Anh đã kịch liệt phản đối khi bị tịch thu mật khẩu truy cập vào hệ thống thông tin. Nhưng cho dù không phải là một hacker lão luyện, anh vẫn có thể tự xoay sở lấy trộm được mật khẩu và tiếp tục truy cập vào cơ sở dữ liệu bảo mật để có thể tiếp tục cuộc điều tra đang khiến anh mê mải. Đêm nào anh cũng ngồi trước máy vi tính hoặc vùi đầu vào mớ tài liệu. Anh đã lật lại toàn bộ thông tin điều tra được về Archibald, đọc lại tất cả các tài liệu thu thập được và thậm chí tự bỏ tiền đi khắp nơi để dò hỏi những người được cho là nhân chứng của các vụ trộm cũ. Đặc biệt, anh đã đọc ngấu nghiến các cuốn sách về tâm lý học và quay lại tìm các bác sĩ tâm lý đã từng khiến anh khổ sở thời còn ở Stoops. Lấy cớ là đi khám bệnh, song kỳ thực anh đã hỏi họ về tâm lý của tên trộm. Giờ đây, anh chỉ có một nỗi ám ảnh duy nhất, đặt mình trong tâm trạng của Marklin, xâm nhập vào đầu hắn, trở thành Archibald. Từ 5 tháng nay, tên trộm không hề xuất đầu lộ diện. Hết hẳn những vụ trộm và những đòn khiêu chiến. Martin cảm thấy mất cân bằng, như thiếu chất liệu sống. Rồi anh hiểu ra, sau bức chân dung tự họa của Van Gogh, lẽ đơn giản là Archibald chẳng còn biết phải lấy thêm gì nữa. Theo suy luận logic của hắn, mỗi vụ trộm cần chinh phục một đỉnh cao mới. Mỗi tác phẩm đánh cắp được phải khơi dậy được một niềm cảm hứng hay một khó khăn lớn hơn thì mới có thể giải phóng được lượng hormone kích thích trong người hắn. Chưa tìm thấy cơ hội, tên trộm đành nằm chờ và Martin cũng bị buộc phải làm như vậy. Anh bắt đầu thấy thời gian dài đằng đẵng thì bỗng dưng tình hình đột một thay đổi khi thông cáo từ hãng Christie's được gửi tới hộp thư điện tử của anh vào giữa đêm hôm trước. Công ty bán đấu giá nổi tiếng này thông báo về một buổi đấu giá đặc biệt và bí hiểm tại San Francisco đêm trước Noel. Sau vài cuộc điện thoại và tìm hiểu một chút, Martin tin chắc rằng Archibald sẽ lại hành động. Song kết quả điều tra của anh sẽ chẳng mang lại ích lợi gì nếu Loiseau không cho anh sang Mỹ. Bố Mòn, cậu sắp nhỡ chuyến tàu đi Rouen rồi đấy. Martin nhún vai. Viên giám đốc OCBC nhét một đồng xu vào máy bán nước tự động và chìa ra cho anh một cốc nhựa. Hãy nhận tôi về đội ngay hôm nay và tôi sẽ mang về cho sếp vụ án đề đời trong sự nghiệp của sếp. Anh cảnh sát trẻ hứa hẹn. Loiseau sáng mắt. anh chàng này quả thực là một cảnh sát giỏi, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học hình sự. Anh ta là một trong những tác giả chính của hệ thống tàng thư gen của cảnh sát Pháp, được triển khai ngay sau vụ án Guizot. Những thành quả đứng đầu OCBC của anh ta thật đáng nể. Song giữa ông và Martin chưa bao giờ có một sợi dây cảm tình, chủ yếu bởi vì ông chẳng hề có đam mê nào với nghệ thuật. Loiseau chỉ làm việc vì tham vọng và coi chỗ đứng hiện giờ chỉ như một bàn đạp giúp ông vươn tới những chức vị cao sang hơn. Vụ án gì đây? Bắt giữ Archibald Maclean. Khỏi phải nói cũng thấy cậu thật cứng đầu. Mỗi người một sở thích chứ sếp. Lẽ ra cậu nên đến gặp tôi từ lần trước, bồ mòng, khi Maclean vẫn còn ở Pháp. Được rồi, thế sếp có muốn bắt giữ hắn không nào? Thay cho câu trả lời, Loiseau mở cửa phòng. Martin bước theo, máy tính xách tay cắp dưới nách. Căn phòng thật lạnh lẽo và thiếu cá tính, một phòng làm việc của sếp, rộng rãi và đa năng, bài trí theo kiểu một phòng họp nhỏ. Bên ngoài cửa sổ, thành phố Nante oẳn mình dưới bầu trời xám ngắt. Chìm trong sương mù, các tòa nhà chọc trời khu thị chính khiến người ta muốn thoát ly đi nơi khác. Martin nối chiếc MacBook vào màn hình treo tường và cho chạy những tài liệu minh họa anh đã chuẩn bị sẵn. Hình ảnh đầu tiên là một ảnh chụp San Francisco từ không trung. Loiseau ngồi vào ghế. Thế nào? Lần này hắn sẽ lấy gì đây? Cái gã Archibald của cậu ấy? Cầu cổng vàng hả? Còn hơn thế, sếp ạ. Tổng chỉ huy OCBC khoanh tay trước ngực và nhướng mày. Nghĩa là sao? Chìa khóa thiên đường. New York. Bệnh viện Staten Island. 16 giờ. Căng tin của bệnh viện nằm ở tầng 2 và nhìn xuống một khu vườn nhỏ phủ đầy tuyết. Ngồi trên ghế dài kê cạnh một chiếc bàn đơn, Archibald Maclean vẫn chưa đụng tới tách cà phê. Lưng gập xuống, khuôn mặt nhốm vẻ mệt mỏi, hắn cảm thấy cô đơn, chán chường và tuyệt vọng. Từ nhiều tuần nay, những cơn đau nhói cứ liên tục xé nát vùng lưng và bụng hắn. Hắn đã sút cân, da ngả màu vàng ệch và chẳng còn thiết ăn uống gì nữa. Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng hắn cũng quyết định lấy hẹn tại trung tâm điều dưỡng này. Hắn đã trải qua hàng loạt cuộc xét nghiệm ở đây từ hôm qua tới giờ. Người ta đã thử máu, khám ngoài bụng, siêu âm ổ bụng và thậm chí còn luồn cả một ống nội soi vào tá tràng. Người ta hứa sẽ trả kết quả và kết luận y khoa sơ bộ vào cuối ngày. Lúc này, hắn đã chút hết sức lực, đầu óc choáng váng, đau nhức và chỉ muốn nôn. Nhất là, hắn thấy sợ. Vào lúc cuối chiều như thế này, gian phòng căng tin rộng rãi hầu như trống trơn. Những bông hoa tuyết dán trên mặt kính bổ sung cho những chi tiết trang trí Noel đã lỗi thời treo trên tường. Gần quầy bán hàng, giọng hát trầm trầm của Leonard Cohen cất lên từ radio khiến Archibald sửng sốt. Xúc động, hắn cố ép mình uống một hớp cà phê, dụi mắt rồi khép mi lại. Bài hát đã làm dậy lên trong hắn những kỷ niệm mà hắn vẫn thường phải cố xua đi. Những hình ảnh rực rỡ ánh mặt trời nhuốm màu hồi ức. Một California vào đầu những năm 1970. Một thời kỳ sôi sục, tự do và thoải mái vẫn đang rung lên nguồn năng lượng phản kháng và yêu chuộng hòa bình. Một không gian thần tiên. Một cặp tình nhân trẻ say sưa bên vô lăng của chiếc xe mui trần. Valentine. Quãng thời gian của những tiếng cười của tình yêu hòa hợp và vô tư lự. Thời của Pink Floyd, của Grateful Dead, của dòng nhạc rock phá cách và của San Francisco sao. Valentine rực rỡ và tươi vui với cách cô gọi tên hắn bằng chất giọng Pháp của mình. Quãng thời gian của những bữa sáng dùng ngay tại giường, những chuyến đi dạo bằng tàu thủy, những tấm thân, những trái tim quấn quýt với nhau. Valentine, hơi thở của cô, hơi ấm của cô, những nụ hôn của cô vẫn còn in nguyên vết trên môi hắn. Valentine, mái tóc cô buông lơi, nước hoa mùi oải hương và nhịp tim của cô hòa vào tiếng nhạc cùng cuộc truy tìm những nốt ruồi duyên. Quãng thời gian họ đắm mình trong hạnh phúc. Rồi hình ảnh nhòa đi, mờ dần và tối sầm lại, niềm hạnh phúc bỗng nhiên như bị nhiễm nọc độc. Archibald mở choàng mắt như vừa chợt bừng tỉnh. Hắn cảm thấy nghẹt thở, bị bao trùm bởi một nỗi buồn mênh mang như đang muốn nhấm chìm hắn. Cái nỗi buồn mà từ 30 năm nay hắn vẫn luôn phải chống đỡ. Chính vì nó mà hắn đã trở thành Archibald MacLean, tên trộm bị tất cả các sở cảnh sát trên thế giới truy nã. Sống trong nguy hiểm đã buộc hắn phải luôn cảnh giác, tỉnh táo. Đó là cách duy nhất hắn tìm được để thoát khỏi bóng ma của Valentine. Một cơn đau xé lại dội lên sau lưng và dưới mạng sườn. Hắn cúi người về phía trước cho dịu cơn đau và thiếu chút nữa thì hét lên. Quở tay phải tìm chiếc chai dẹt đựng rượu whisky nơi túi trong áo khoác, hắn mở nút rồi đưa lên miệng. Nếu là anh thì tôi sẽ không làm thế. Như bị bắt lỗi, Archibald ngẩng đầu lên, một người đàn ông dáng bệ vệ đứng trước bàn hắn, một tập hồ sơ bọc bìa cứng kẹp dưới nách. Chìa khóa thiên đường. Là cái gì? Loài rùa hỏi. Đó là một viên kim cương, Martin đáp. Một viên kim cương bị nguyền rủa và huyền bí. Xung quanh nó có rất nhiều bí ẩn và huyền thoại. Căn phòng của giám đốc OCBC ngập trong ánh sáng màu ghi của ngày mới dạng. Martin nhấn vào một nút trên bàn phím và trên tường hiện lên bức ảnh một viên đá quý hình bầu dục lấp lánh một màu xanh thăm thẳm được điểm một chấm màu ghi. Nó nặng 65 carat và dài khoảng 3 phân, viên cảnh sát trẻ nói thêm. Nhưng chính màu sắc của nó khiến người ta mê muội từ hơn 3 thế kỷ nay. Loài sồ nhìn chăm chăm lên màn hình, tò mò trước viên kim cương xanh. Viên đá này nổi tiếng vì mang lại bất hạnh cho người nào sở hữu nó, Martin giải thích. Nó từ đâu ra? Các trang minh họa lại tiếp tục được lật, những hình ảnh hiện ra và Martin bình luận. Theo truyền thuyết, viên kim cương này được khai quật từ những hầm mỏ nổi tiếng ở Golconda, Ấn Độ. Được cẩn vào một pho tượng nữ thần, nó đã bị một tên cướp là Jean-Baptiste Charpentier đánh cắp tại một ngôi đền. Một hành động phạm thượng mà chính hắn đã trở thành nạn nhân đầu tiên. Viên đại tá ra hiệu cho Martin tiếp tục. Charpentier mang viên kim cương về châu Âu và bán được nó cho vua Henry IV. Song sau đó, hắn đã bị một đàn chó dại cắn chết. Về phần nhà vua, ngài cho mài viên đá thành hình trái tim và tặng nó cho Gabriel d'Estre, mối tình vĩ đại của ngài. Một bức chân dung hiện lên trên màn hình, một phụ nữ trẻ xinh đẹp có mái tóc vàng và thân hình thắt đáy lưng ong. Vài ngày sau, người thiếu nữ được sủng ái đang có thai 6 tháng, đột ngột qua đời trong một cơn đau dữ dội. Một số người cho rằng cô bị đầu độc, nếu không thì bị quỷ xiết cổ bởi lẽ cô đã vô cùng đau đớn. Còn viên kim cương? Nó được chôn theo người chết nhưng lại bí ẩn xuất hiện trở lại trên cổ Marie Antoinette. Người ta kể rằng nó vẫn còn được đeo trên cổ hoàng hậu khi bà bị bắt giữ tại Varennes. Thế đến thời kỳ cách mạng thì món trang sức đó thế nào? Chắc chắn nó đã bị đánh cắp cùng với toàn bộ các viên ngọc trên vương miện nên đã tái xuất hiện tại London vào năm 1860 trong bộ sưu tập của một gia đình tư sản công nghiệp giàu có. Vài năm sau đó, các thành viên trong gia đình này đã phải nếm trải sự luận bại do thứ báu vật kia gây ra, mất mát, sạt nghiệp, tự tử. Một bức ảnh lâu đài Anh hiện ra tiếp sau là một khẩu súng cũ, một nhà chứa ở London, một ống tẩu cũ có vẻ như từng thuộc về Sherlock Holmes. Chìa khóa thiên đường là cái gì? Loài giò hỏi. Đó là một viên kim cương, Martin đáp. Một viên kim cương bị nguyền rủa và huyền bí. Xung quanh nó có rất nhiều bí ẩn và huyền thoại. Căn phòng của giám đốc OCBC ngập trong ánh sáng màu ghi của ngày mới dạng. Martin nhấn vào một nút trên bàn phím và trên tường hiện lên bức ảnh một viên đá quý hình bầu dục lấp lánh một màu xanh thăm thẳm được điểm một chấm màu ghi. Nó nặng 65 carat và dài khoảng 3 phân, viên cảnh sát trẻ nói thêm. Nhưng chính màu sắc của nó khiến người ta mê muội từ hơn 3 thế kỷ nay. Loài giò nhìn chăm chăm lên màn hình, tò mò trước viên kim cương xanh. Viên đá này nổi tiếng vì mang lại bất hạnh cho người nào sở hữu nó, Martin giải thích. Nó từ đâu ra? Các trang minh họa lại tiếp tục được lật, những hình ảnh hiện ra và Martin bình luận. Theo truyền thuyết, viên kim cương này được khai quật từ những hầm mỏ nổi tiếng ở Golconda, Ấn Độ. Được cần vào một pho tượng nữ thần, nó đã bị một tên cướp là Jean-Baptiste Lazare đánh cắp tại một ngôi đền. Một hành động phạm thượng mà chính hắn đã trở thành nạn nhân đầu tiên. Viên đại tá ra hiệu cho Martin tiếp tục. Charpentier mang viên kim cương về châu Âu và bán được nó cho vua Henry IV, song sau đó hắn đã bị một đàn chó dại cắn chết. Về phần nhà vua, ngài cho mài viên đá thành hình trái tim và tặng nó cho Gabriel d'Estrées, mối tình vĩ đại của ngài. Một bức chân dung hiện lên trên màn hình, một phụ nữ trẻ xinh đẹp có mái tóc vàng và thân hình thắt đáy lưng ong. Vài ngày sau, người thiếu nữ được sủng ái đang có thai 6 tháng đột ngột qua đời trong một cơn đau dữ dội. Một số người cho rằng cô bị đầu độc, nếu không thì bị quỷ xiết cổ, bởi lẽ cô đã vô cùng đau đớn. Còn viên kim cương? Nó được chôn theo người chết, nhưng lại bí ẩn xuất hiện trở lại trên cổ Marie Antoinette. Người ta kể rằng nó vẫn còn được đeo trên cổ hoàng hậu khi bà bị bắt giữ tại Varennes. Thế đến thời kỳ cách mạng thì món trang sức đó thế nào? Chắc chắn nó đã bị đánh cắp cùng với toàn bộ các viên ngọc trên vương miện nên đã tái xuất hiện tại London vào năm 1860 trong bộ sưu tập của một gia đình tư sản công nghiệp giàu có. Vài năm sau đó, các thành viên trong gia đình này đã phải nếm trải sự lụn bại do thứ báu vật kia gây ra, mất mát, sạt nghiệp, tự tử. Một bức ảnh lâu đài Anh hiện ra tiếp sau là một khẩu súng cũ, một nhà chứa ở London, một ống tẩu cũ có vẻ như từng thuộc về Sherlock Holmes. Lúc này, Loisoa đã bị cuốn theo câu chuyện. Như đang đọc một tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn, ông muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo và ra hiệu cho Martin tiếp tục. Chìa khóa thiên đường liên tục đổi chủ vào đầu thế kỷ 20. Một hoàng tử Đông Âu đã tặng nó cho một người tình là vũ nữ của Phyllis Berger và cô này sau đó chết vì một phát súng lục. Rồi khi hoàng đế Abdul Hamid chiếm hữu được nó, chỉ vài tháng sau, ông ta đã mất ngôi hoàng đế đế quốc Ottoman. Cậu có chắc tất cả những chuyện này đã được kiểm chứng không? Loisoa ngờ vực hỏi. Phần lớn câu chuyện là thật, thưa sếp, Martin khẳng định. Trong những năm 1920, viên đá đã từng lọt vào tay nhà kim hoàn Pierre Cartier. Ông mài nó thành hình như ngày nay trước khi bán lại cho một nhà tài phiệt giàu có đang say đắm nàng Isadora Duncan. Cô vũ nữ? Phải, và chỉ vài ngày sau khi nhận được món trang sức này, người ta tìm thấy xác cô ở Nice bị thắt cổ do chiếc khăn quàng mắc vào nan hoa bánh xe mùi trần của cô. Về phần nhà tài phiệt, ông ta đã mất toàn bộ gia sản và tự vẫn trong thời kỳ đại suy thoái. Một vài trang đầu của báo chí lướt qua màn hình đề cập tới cái chết của ngôi sao trong thời kỳ giữa hai thế chiến. Theo sau là những hình ảnh về cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1930. Những người vô gia cư xì sụp quanh những nồi súp phát trần. Những doanh nhân bị phá sản chỉ trong vài giờ đang lao xuống từ các tòa cao ốc. Sau đó, viên kim cương lọt vào tay thương gia Joe Kennedy và đã trở thành món quà cưới được ông đem tặng cho người con trai cả Joseph, người đã được định sẵn ngay từ khi mới sinh rằng một ngày nào đó sẽ trở thành Tổng thống Mỹ. Chỉ có điều, năm 1944, máy bay ném bom của Joseph đã nổ tung trên biển Manche. Chính xác, Martin xác nhận. Một cái chết yểu đã quyết định số mệnh chính trị của người em trai là John Fitzgerald, cho tới khi đó vẫn là một thanh niên say mê nghệ thuật, yếu ớt, quan tâm nhiều tới báo chí và đàn bà hơn là chính trị. JFK có thực sự được thừa hưởng viên kim cương bị nguyền đó không? Chưa ai có thể nói chắc về điều đó mà tin thừa nhận. Theo một số người, viên kim cương xanh lơ được tìm thấy trên cổ Marilyn Monroe vào đêm cô chết. Theo một số người khác, JFK đã mang nó trong túi áo khi ông bị ám sát tại Dallas. Còn một số người khác thì quả quyết rằng Caroline Bessette đeo nó vào năm 1999 khi chiếc máy bay riêng của chồng bà, John John, rơi xuống Đại Tây Dương. Nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn cả. Thế hiện nay viên kim cương đang thuộc về ai? Stephen Browning, tỷ phú Mỹ, hay nói đúng hơn là tập đoàn Kirkland, ông ta là cổ đông lớn nhất ở đó. Đó là một quỹ đầu tư rất mạnh của Mỹ mà cổ phiếu vừa mới bị mất giá ghê gớm, loa xòa đoán. Thay vì xác nhận, Martin cho hiện lên màn hình một đồ thị cho thấy sự xuống dốc của tập đoàn này trên thị trường chứng khoán cùng với một thư điện tử thông báo buổi bán đấu giá viên kim cương chìa khóa thiên đường sắp diễn ra. rõ ràng là Cớt Lai đã quyết tâm từ bỏ viên đá quý. Vẫn còn có một điều mà tôi chưa hiểu, tại sao ai nấy đều cố chiếm hữu được viên kim cương ấy, trong khi nó luôn kéo theo cả tấn thảm kịch. Chìa khóa thiên đường là biểu tượng của sự thanh khiết. Truyền thuyết kể rằng nó sẽ mang lại bất hạnh cho bất kỳ người chủ sở hữu nào không chung thủy hoặc tham lam. Trong trường hợp ngược lại, người ta cho rằng nó sẽ là suối nguồn của sự sống và may mắn. Thế có liên quan gì với Archibald MacLean? Sếp nghe tôi đi, đa số các chuyên gia đều tin rằng viên kim cương đã mất tích và dù thế nào thì nó cũng sẽ không bao giờ tái xuất hiện trên thị trường. Giá trị của nó không thể ước lượng được và giá cả sẽ vọt lên. Theo những thông tin tôi có được, một số nhà sưu tập sẵn sàng bỏ cả gia tài để mua được nó. Người Nga, người Trung Quốc, tất cả sẽ đổ xô vào vụ này và tôi dám cá rằng giá cuối cùng chắc chắn sẽ vượt trên 50 triệu đô la. Loài sồ lắc đầu vẻ không tin. Mặt tin không để cho ông ta có thời gian phản kháng. Đây không chỉ là một viên kim cương đơn thuần, nó là một huyền thoại, một ước mơ thực sự. Và đó chính là điều duy nhất thu hút mất lên hiện nay. Cậu có bằng chứng cụ thể nào không? Martin quyết định nói bừa. Tôi chẳng cần bằng chứng. Tôi biết rõ MacLean như bản thân mình. Tôi cảm nhận được những cảm nhận của hắn. Tôi tư duy đúng như hắn tư duy. Tôi biết hắn có ý định đánh cắp viên kim cương. Tôi biết hắn sẽ hành động như thế nào. Và tôi biết phải làm thế nào để ngăn chặn được. Hãy cho tôi liên lạc với FBI và để tôi tới đó điều tra. Nếu không có bằng chứng cụ thể thì hết cách, cậu biết rồi đấy. Nhưng đội chống tội phạm nghệ thuật biết chúng ta. Năm ngoái, chúng ta đã giúp họ trong vụ trộm tác phẩm của Hopper và chấp nhận để một thanh tra FBI cùng điều tra với chúng ta. Họ biết chúng ta đáng tin. Loài sô lắc đầu. Điều đó chẳng liên quan gì. Lần đó chúng ta có đầy đủ mọi thứ, bản ghi âm các cuộc điện thoại, bám đuôi theo dõi, ảnh chụp. Lần này chúng ta chẳng có cái mốc gì. Một khoảng lặng dài trôi qua giữa hai người. Với vẻ bề ngoài như một thiếu niên chậm lớn, Martin ngồi luôn lên mặt bàn kính của Seth và châm một điếu thuốc với vẻ khiêu khích. Viên trung tá nhìn Martin độ lượng. Sáng nay, thái độ của anh chàng cấp dưới này sẽ chẳng thể nào khiến ông nổi cáu. Ông chỉ cảm thấy một nỗi buồn pha lẫn bực dọc. Khỉ thật, cậu đang chạy theo cái gì đây? Ông bùng nổ. Câu hỏi ấy như lửng lơ trên không trung hòa vào làn khói thuốc. Loài sô nhây lại. Cho dù một ngày nào đó cậu có bắt giữ được MacLean, cậu nghĩ điều đó sẽ thay đổi được gì? Cậu đừng nghĩ rằng điều đó sẽ giải quyết được vấn đề gì trong cuộc sống của cậu, Beaumont. Còn sếp thì sao, trung tá? Sếp thì chạy theo gì đây? Tôi chẳng chạy nữa. Tôi cũng chẳng tìm kiếm gì. Tôi đã tìm thấy rồi. Và từ một ngưỡng tuổi nào đó trở đi, mục đích của cuộc chơi sẽ là gìn giữ những gì đã đạt được. Thế sếp đã tìm được điều gì? Thứ tất cả mọi người đều phải tìm kiếm, phần còn thiếu của chính mình. Martin chẳng muốn biết thêm gì. Anh đã được nghe tin đồn, Lozo mới chia tay với vợ và các con để chuyển tới sống với một nữ trung úy trẻ vừa mới chân ướt chân ráo rời trường cảnh sát. Một phút rừng mỡ, một ảo tưởng đam mê, một mối tình thực thụ. Anh nghĩ tới Karin, tới những tin nhắn mà cô để lại trong hộp thư thoại mà anh chưa trả lời. Liệu cô có phải là phần còn thiếu của anh không? Không, anh chắc chắn như vậy. Song cái ý nghĩ đó cứ xoáy vào lòng anh như nọc độc từ một vết rắn cắn, làm những mảnh pha lê vỡ ngấm vào trong mạch máu của anh và làm nứt dạn bức tường đá bao bọc quanh tim anh. Trong một giây choáng váng, anh cảm thấy mất thăng bằng. Anh nhắm mắt lại và chợt quay trở về 15 năm trước, một buổi sáng mùa hè trời mưa ở ga cuối sân bay San Francisco. Những sợi tóc ướt sũng quấn vào tóc anh, đôi mắt xanh lấp lánh dưới làn nước mưa và một giọng nói van vỉ. Anh ở lại thêm đi. Anh ở lại thêm đi. New York, căng tin bệnh viện Staten Island. Bác sĩ Garrett Goodrich ngồi xuống trước mặt Archibald MacLean. Ông giải trên mặt bàn một số hồ sơ có kết quả các xét nghiệm mà ông vừa thực hiện. Mặc dù đã được bác sĩ cảnh báo, song Archibald vẫn nhấc chiếc chai dẹt đựng rượu whisky lên và tu một ngụm rượu quý, cố tình khiêu khích hơn là vì thèm rượu. Chưa ai có thể ra lệnh cho hắn và chắc chắn không phải hôm nay sẽ bắt đầu có người làm được như vậy. rồi hắn đóng nắp chai rượu bạc lại và nhìn thẳng vào mắt Goodrich. Hai người đàn ông khá giống nhau, cùng độ tuổi, cùng vóc người, không hẳn rất cao lớn nhưng khỏe mạnh vững chãi. Cả hai đều có sức thu hút và nổi bật. Thế nào, tôi sẽ chết, phải không? Theo thói quen, Archibald tìm cách đối đầu trực diện và thẳng thắn. Goodrich trả lại ánh mắt cho hắn. Ông thấy có thiện cảm kỳ lạ với bệnh nhân này, coi ông ta cũng giống như một người anh trai, một người bạn, một tri kỷ. Nếu là ông thì ông sẽ muốn được thông báo như thế nào? Một cách nhẹ nhàng hay sự thật trần trụi? Ông chọn cách thứ hai. Ông có một khối u ở tụy, nó đã bắt đầu di căn sang hạch bạch huyết và gan. Archibald chấp nhận cú sốc đó không hề chớp mắt. Goodrich tiếp tục. Khối u đã lây lan tới mức không thể phẫu thuật được, và thành thật mà nói, hiếm khi nào lại thấy có một khối u nan y như thế này. Để giảm những cơn đau vùng bụng của ông, chúng tôi có thể sẽ thử phẫu thuật tối thiểu hoặc hóa trị, nhưng tôi không chắc những phương pháp đó có hiệu quả hơn một liều thuốc giảm đau đơn giản hay không. Như vậy, nếu ông hỏi tôi về số liều hay xác suất, tôi buộc phải nói rằng cơ hội ông có thể sống qua 3 tháng gần như bằng không. Archibald nhắm mắt và cảm thấy tim thắt lại. Ít nhất lúc này mọi chuyện cũng rõ ràng. Hắn đã bị dồn đến chân tường, buộc phải tham gia vào trận chiến cuối cùng mà hắn đã biết trước kết cuộc. Trong một hồi lâu, hai người đàn ông ngồi đối mặt với nhau, không nói gì. Rồi Garrett Goodrich đứng lên, gọi một chiếc ly không ở quầy và quay trở lại bàn, ngồi xuống. Đến lượt mình, ông cũng tự rót cho mình một ly whisky và cùng uống với bệnh nhân của mình. Lúc này, Archibald nhận thấy tim hắn đập chậm hẳn lại. Thật lạ kỳ, kết quả chẩn đoán căn bệnh nhận được trong buổi hoàng hôn này đã giải phóng hắn khỏi nỗi sợ. Nỗi sợ về điều xấu nhất có thể xảy ra lại còn lớn hơn cả khi biết chắc điều đó. Nỗi sợ chính là kẻ thù, muôn đời vẫn vậy. Chương 9. Cô ho. Trời sẽ mưa những giọt thủy tinh, và khi rơi xuống đất sẽ cất lên điệu nhạc thiên thần và ma quái. Michel Polandereff, nhà ga Saint-Lazare, 20:10. Chuyến tàu tơ từ Rouen tới đến muộn nửa tiếng. Biểu tình chăng, trục trặc kỹ thuật hay sự cố đường tàu? Chán chường và mệt mỏi, Martin cũng chẳng buồn tìm hiểu nguyên nhân. Anh là một trong những người đầu tiên bước xuống ga. Hai tay đút túi áo khoác che mưa, mũ áo khoác sùm sụp trên đầu, đeo tai nghe iPod vặn âm lượng to hết cỡ. Anh rẽ đám đông đi thẳng, vội vã rời khỏi khung cảnh ngoài ô giá lạnh của nhà ga. Lên đến giữa thang cuốn, anh lờ mờ cảm thấy như có ai đó đang bám theo mình rất sát. Quay đầu lại, anh phát hiện ra một anh chàng người châu Á cao to và lực lưỡng như một võ sĩ sumo. Mặc bộ quần áo kiểu Ý và đeo đôi kính đen, trông anh ta như vừa mới bước ra từ một bộ phim của đạo diễn John Woo. Rồi bóng một phụ nữ hiện ra từ phía sau thân hình hộ pháp ấy. Mặc một chiếc áo choàng bó sát, cô vái trông vẫn còn trẻ, dáng vẻ sang trọng, bước xuống một bậc để ngang hàng với anh chàng cảnh sát. Chìm trong tiếng nhạc, Martin chỉ có thể đoán bằng cách nhìn môi cô gái. Good evening, Mr. Beaumont. Anh nhấc tai nghe ra và nheo mắt. Cô khiến anh lờ mờ thấy giống ai đó. Moon Jin-ho, cô tự giới thiệu và chìa tay ra. Thoạt tiên, cái tên rắc rối này chẳng gợi cho anh điều gì. Mất một lúc, cô Ho, còn báo của Seoul. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau, ông Bông Mòn, nhưng cho phép tôi gọi ông là Martin được không? Cần nói chuyện với nhau ư? Martin nhíu mày, anh nhìn bàn tay của cô gái Hàn Quốc xinh đẹp đang chìa ra một lúc lâu rồi mới quyết định bắt tay hờ hững. Xin đừng làm tôi lo lắm, cô vừa nói vừa bước lại gần anh hơn một chút, anh không bị mất lưỡi đấy chứ? Martin không hề hé môi cười. Anh biết cô gái này không phải không nguy hiểm và phía sau vẻ duyên dáng, thân thiện của cô ta ẩn giấu một người phụ nữ thép với những tham vọng vô hạn. Cô Hoa là một người nổi tiếng trong giới cảnh sát.

Sau vài giây, ánh mắt của họ chạm vào nhau cho tới khi anh cảnh sát trẻ đưa ra yêu cầu lần cuối. Dấu vân tay, đổi lấy giấy phép để tôi có thể trực tiếp bắt giữ Archibald trên đất Mỹ. Anh rời khỏi bàn mà chẳng buồn động vào cái bánh phồng sô-cô-la đắng và cảnh báo. Tôi sẽ không cho cô 15 phút suy nghĩ, chỉ 5 phút thôi. Chương 10. Vòng xoay cuộc đời. Hai chúng ta lại ra đi trong vòng xoay cuộc đời. Tiếp tục xoay vần, cả hai xoắn vào nhau, cả hai xoắn vào nhau. Nhạc của George Delerue, lời của Cyrus Bassiak, Serge Resvani, Tháp Eiffel, nhà hàng Jules Verne, 22:03. Được người quản lý tiễn chân, Martin đi về phía cửa ra, nhưng phải đi ngang qua những cánh cửa kính lớn ngăn cách với nhà bếp. Trong cung điện nguy nga này, người ta không có thói quen quản lý một nguyên tử tự do. Vì thế, bất chấp mọi quy định, anh tiến vào trong khu vực miễn vào, mở tủ lạnh quầy bar và tự lấy cho mình một lon coca không đường trước khi rời khỏi phòng. Anh đi xuống bằng thang máy, kéo khóa áo khoác lên hết cỡ và đeo lại tai nghe. Vẫn là những điệu ráp điếc tai và đầy khiêu khích mà anh vẫn nghe từ những năm 1990 khi còn là học sinh trung học, rồi suốt thời sinh viên. Vẫn những bài hát đã trở thành huyền thoại theo năm tháng. Đặt tay lên cò súng, Paris dưới bom đạn, hạ súng xuống. Âm nhạc này là âm nhạc của anh, âm nhạc của một đứa trẻ của khu Esson, theo kiểu giai điệu tự do đầy phẫn nộ, lúc bùng nổ, lúc dầu dĩ. Tóm lại là âm nhạc của một người không thể định vị được mình trong một nhà hàng dành cho khách du lịch đi nghỉ tuần trăng mật. Ra đến công viên Champ de Mars, không khí lạnh cóng. Martin xoa hai tay vào nhau cho ấm và bước vài bước về phía kè Brandly. Ủy dòng sông lôi cuốn không thể cưỡng lại. Anh bước lên cầu Iena nối từ tháp Eiffel tới quảng trường Trocadero. Đến đây, đứng trên bờ sông, ánh mắt anh lạc trong vũ điệu của những chiếc xà lan và thứ ánh sáng lập lòe như đom đóm. Những bông tuyết vẫn tiếp tục xoay vần trong không trung, nhưng giờ trông chúng không còn giống như những túm bông trắng mà nhuyễn như bột cocaine. Anh lôi từ trong túi áo ra tấm vé máy bay mà anh đã cố tình không để lại trên bàn nhà hàng. San Francisco. Chỉ cần nhắc tới tên thành phố thôi là anh đã cảm thấy toàn thân rung động. Một cảm giác lẫn lộn, thoạt đầu giống như nỗi bồi hồi khi nhớ về quá khứ, rồi một đợt sóng từng khiến anh phải chống cự kịch liệt để khỏi bị nhấn chìm và mất kiểm soát. Lại thêm một lần nữa, cái cảm giác trống rỗng đau nhói dội lên từ những ngày hè huyền thoại năm ấy. Vòng tay che chở của Gabriel, lần duy nhất cho anh cảm giác như hai hòa thành một. Tại sao tình yêu lại là một chất gây nghiện triền miên? Tại sao khi yêu người ta lại để lại trong nhau nỗi đau đến vậy? Tiếng nhạc từ chiếc đàn dương cầm tay quay đưa anh quay trở về thực tại. Anh nhận ra giai điệu trong bộ phim rất hay của Chu Phao. Anh nhớ lại tên bài hát Vòng xoay cuộc đời. Cuộc đời đúng là như vậy thật. Lúc là một vòng xoay khiến người ta ngây ngất giống như trò chơi đu quay thời thơ ấu. Khi là một vòng xoay tình yêu và men say, khi ta nằm thiếp đi trong vòng tay người ấy trên một chiếc giường quá hẹp, để rồi đến giữa trưa mới ăn sáng vì đã làm tình quá lâu. Khi là một vòng xoay tàn phá, một cơn lốc hung bạo cuốn chúng ta xuống tận đáy, bị cơn bão cuốn theo khi đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ bé. Ta hiểu ra rằng mình sẽ chỉ có một mình đương đầu với sóng gió. Và ta sợ. Martin! Anh nghe tiếng gọi tên mình theo kiểu Anh ngữ. Martin! Cô hò, bám theo là con đười ơi to lớn của cô ta, đang đi sau anh vài mét và ra hiệu cho anh. Anh biết chắc cô ta sẽ nhượng bộ và anh đã thắng. Quyền được tiếp tục bám theo Archibald sang tận Mỹ. Quyền được tiếp tục trận đấu tay đôi với tên trộm lừng lẫy nhất, mục đích duy nhất mà anh đã tìm được để khỏi bị nhấn chìm và để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của anh. Điều duy nhất khiến anh vẫn còn tin rằng trên thế gian này mỗi người có một định mệnh. Và định mệnh của anh là tóm được Archibald MacLean. Đó là một đức tin bất cần lý lẽ, bất ly thân mà anh đã mang theo mình từ nhiều năm nay. Với dấu vân tay lấy được từ trên chai rượu sâm banh này, Martin tin chắc mình đã gần chạm đến đích. Ngay cả khi anh cũng biết chắc rằng dấu vân tay này quá nét, quá rõ ràng, quá hiển nhiên nên không thể không phải là một miếng mồi. Không bao giờ Archibald lại phạm phải một sai lầm như vậy. Dấu vân tay này chẳng phải do anh tìm thấy mà chính Archibald đang tìm cách kéo anh lại gần hắn. Nhưng vì sao?